Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 112, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, bảo bối ta nhịn không được ta muốn vào tới, chờ hạ ta muốn thao chết ngươi. Tần Lịch Minh chiếm cứ có lợi vị trí, trong lòng đắc ý cực kỳ, hắn hạ thân côn thịt đã cứng rắn như sắt, hơn nữa nhiệt nóng lên, đã sớm gấp không chờ nổi muốn ra tới. Hắn nhanh chóng cởi ra quần áo của mình, bao gồm quần lót, lộ ra kia lại thô lại lớn lên côn thịt tràn ngập nam tính hormone mỹ lệ, nhìn qua cực có lực lượng, xem hạ Noãn Noãn kia kêu một cái xuân tâm nhộn nhạo a, thật lớn. Hạ Noãn Noãn kia dường như kinh ngạc cảm thán lại dường như thích ánh mắt làm Tần Lịch Minh phi thường đắc ý, chính mình nam tính kích cỡ được đến âu yếm nữ nhân tán thưởng, là một kiện phi thường làm người kiêu ngạo sự tình không phải sao? Thích ta côn thịt sao, Noãn Noãn, ta lập tức liền dùng côn thịt thao chết ngươi. Tần Lịch Minh kéo Hạ Noãn Noãn hai chân hướng phía chính mình kéo, đôi tay cầm kia tinh tế trơn mềm đùi, đem hắn lửa nóng thô to côn thịt đặt ở đã dâm thủy bốn phía tiểu huyệt mặt trên. Có chút sung huyết tiểu huyệt ở khiêu khích lúc sau đã hoàn toàn mềm xốp xuống dưới, Tần Lịch Minh đem côn thịt đặt ở mặt trên lúc sau tiểu huyệt còn ở rất nhỏ mấp máy, giống như ở mời Tần Lịch Minh tiến vào, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, nhìn qua dâm đãng cực kỳ. Nhìn đến như vậy mê người hình ảnh, Tần Lịch Minh hoàn toàn nhịn không được đem chính mình đã nhẫn nại đã lâu côn thịt để ở cửa động, dính vào kia dư thừa dâm thủy, hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, một cái động thân liền đem chính mình thô to lửa nóng côn thịt hoàn toàn cắm vào kia khẩn trí trơn mềm tiểu huyệt bên trong. Lửa nóng thô to côn thịt vừa mới vừa cắm vào đi, Tần Lịch Minh liền kêu rên ra tới, bởi vì thật sự là quá thoải mái, khẩn trí tiểu huyệt giống như chính mình có ý thức giống nhau kẹp mốt hắn côn thịt, cái loại này thăng thiên khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa bắn ra tới. A, thật thoải mái. Bảo bối, ngươi tiểu huyệt kẹp đến ta thật thoải mái a thao. Làm chết ngươi, Tần Lịch Minh không có chút nào tạm dừng, bắt lấy Hạ Noãn Noãn mảnh khảnh vòng eo liền bắt đầu đỉnh lộng, mãnh liệt va chạm cùng kịch liệt thọc vào rút ra mỗi một chút đều như vậy trọng như vậy thâm, nhiều lần đều va chạm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, làm Hạ Noãn Noãn kịch liệt run rẩy lên. A a, Lịch Minh, quá sâu, nga, toàn bộ vào được, a a, thật thoải mái, a, côn thịt cắm đến tận cùng bên trong đi. A a, Hạ Noãn Noãn hoàn toàn khống chế không được chính mình trong miệng phát ra dâm kêu, nàng thượng thân mẫn cảm nhất hai vú bị vệ nho lâm vuốt ve mốt vào, phía dưới mẫn cảm nhất tiểu huyệt cũng bị Tần Lịch Minh kịch liệt thọc vào rút ra, như vậy mãnh liệt thao lộng làm nàng toàn thân phát run, sở hữu cảm quan đều đắm chìm ở khoái cảm bên trong, thần trí cũng chưa. Theo Tần Lịch Minh thọc vào rút ra, Hạ Noãn Noãn bị làm cho dục tiên dục tử cao trào tới là như vậy kịch liệt, làm nàng đột nhiên không kịp dự phòng, thời điểm cao trào tiểu huyệt xảo càng khẩn, làm Tần Lịch Minh càng thêm kích động. Hắn tiếp tục ở kia cao trào tiểu huyệt chung nhanh chóng thọc vào rút ra, hoàn toàn không để ý đến bởi vì cao trào ở kịch liệt run rẩy Hạ Noãn Noãn, bởi vì kia mấp máy tiểu huyệt thật sự là làm hắn côn thịt quá thoải mái, hắn một khắc đều không nghĩ dừng lại. A a a, thật thoải mái. A a, tới rồi. Tới rồi, a a, thật thoải mái a, không được, a a a, góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn lúc này đã bị côn thịt lớn thao có chút co rút, nàng dùng tay chặt chẽ cầm vệ nho lâm tay, phảng phất một cái khác nam nhân có thể cho nàng lực lượng giống nhau, nhưng là thực đáng tiếc chính là. Một cái khác nam nhân cũng là chờ đợi sói đói, chờ Tần Lịch Minh dừng lại ngăn động tác lúc sau, hắn liền sẽ bổ đi lên thọc vào rút ra Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt, biết nữ nhân bị hắn thao khóc mới thôi. Từ bỏ, a a a, tiểu huyệt muốn côn thịt chọc lạn, a quá sâu, hảo kích thích, a a a a a, Hạ Noãn Noãn bất lực lắc đầu, cao trào quá kịch liệt làm nàng không chịu nổi, kia một đợt tiếp một đợt khoái cảm hoàn toàn không có đình chỉ, phảng phất muốn đem nàng ép khô giống nhau. Tần Lịch Minh điên cuồng dùng chính mình côn thịt thọc vào rút ra kia phấn nộn khẩn trí tiểu huyệt, cái mông như người máy một khắc không ngừng điên cuồng kích thích, không ngừng bị sốc lên hai mảnh cánh hoa mang ra lưu bất tận mật nước dâm dịch, côn thịt hung hăng va chạm Hạ Noãn Noãn hoa tâm, không cho nàng một tia thở dốc cơ hội. A a a, không được, a a, lại muốn tới, từ bỏ, a a, Lịch Minh. Mau bắn cho ta đi, nam nhân thọc vào rút ra một chút so một chút thâm, một chút so một chút trọng, không biết đã cao trào vài lần nàng, đã không chịu nổi tiểu huyệt trung phun ra từng luồng dâm thủy, thẳng tắp nhằm phía nam nhân côn thịt lớn. Mà Tần Lịch Minh nghe thế sao dồn dập dâm kêu, cảm giác được nữ hài vội vàng, cảm thụ được dâm thủy xúc rửa côn thịt khoái cảm, rốt cuộc có bắn tình ý tứ. A a, thao chết ngươi, a toàn cho ngươi. Toàn bắn cho ngươi, Tần Lịch Minh cái mông mãnh liệt mà trước sau rất phục không thôi, nóng cháy cứng rắn như sắt côn thịt lớn mỗi một chút đều rắn chắc mà va chạm đến hoa tâm, một tiếng trường giống lúc sau, Tần Lịch Minh đem ngâm tràn đầy tinh dịch toàn bộ bắn vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong. Thấy Tần Lịch Minh rốt cuộc bắn ra tới, vệ nho lâm vội vàng kéo ra hắn, côn thịt từ hồng diễm diễm tiểu huyệt bên trong rút khỏi, nùng bạch dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp chảy ra, nhìn đến kia dâm mỹ hình ảnh, vệ nho lâm cơ hồ muốn điên rồi, không chờ Tần Lịch Minh cùng Hạ Noãn Noãn phản ứng lại đây, hắn liền một cái động thân tiến vào. Vừa mới rút ra một cây côn thịt hiện tại lại cắm vào tới một cây. A a, nho lâm, ô ô, a a, không cần. Không cần, a a a, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, Tần Lịch Minh côn thịt vừa mới ra đi đâu, nàng cho rằng chính mình có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả này hai cái nam nhân giống như phát điên dường như, nàng thật sự phải bị thao đã chết. Quả nhiên nàng liền không nên trốn đi lâu như vậy sao, tố một tháng nam nhân quả thực giống như là dã thú giống nhau, quá khủng bố. Quá khủng bố, vệ nho lâm thô nặng thở phì phò, mông rất phục triều đình động tác càng thêm nhanh hơn, phải biết rằng hắn đã nhịn thật lâu, hiện tại hận không thể đem sở hữu dục vọng đều toàn bộ phát tiết ra tới, hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình, chỉ biết thọc vào rút ra. Học vào rút ra, học vào rút ra, vệ nho lâm không ngừng nghỉ chút nào ở kia khẩn trí tiểu huyệt trung đấu đá lung tung kia làm chính mình dục tiên dục tử huyệt thịt kẹp chính mình gắt gao, thậm chí còn ở mút vào chính mình côn thịt, cái này làm cho hắn kích động vô cùng. A a a, các ngươi, a a, chán ghét, a a, không được, thật thoải mái, quá thoải mái, a a, chịu không nổi. Gocchuyenaudio.com. Kia thật mạnh đỉnh lộng thao làm Hạ Noãn Noãn cơ hồ muốn sảng ngất đi rồi, nàng lại một lần đưa tới cao trào, dâm thủy ào ào từ giao hợp chỗ chảy ra. Ngày này, Hạ Noãn Noãn nếm tới rồi cái gì gọi là cao trào thay nhau nổi lên, hai cái nam nhân phảng phất sẽ không mệt giống nhau ở trên người nàng phóng thích tình dục thẳng đến nàng ngất đi. Cách chương.